Chương 581, làm những gì tốt đâu. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ dùng đến cái này thịt heo rừng, cho nên mới vừa ta đã đem thịt heo lấy ra đi thôi. Ta đi giúp ngươi đem thịt heo rừng mang lên bên dòng suối nhỏ bên Mỹ Sổ Tịt đang nghe ủ sổ dữ gà áo lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Vậy thật là thật tốt quá, cảm ơn ngươi Mỹ Sổ Tịt ủ sổ dữ gà áo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó mặt nở nụ cười nói rằng Mỹ Sổ Tịt đang cùng ủ sổ dữ gà áo nói xong sau đó, liền đối với cả sỉ ba người bọn họ nói một tiếng sau đó. Sẽ cầm cái kia nửa phiến thịt heo rừng cùng một số rượu gạo cùng đi đến bên dòng suối nhỏ bên. Không thể không nói cái kia nửa phiến thịt heo rừng thì rất nhiều, cái kia dã chư thịt trên người nhiều vô số, đem xương của hắn cắt đứt, còn lại rất nhiều thịt. Nếu như không phải thế đầu khớp xương nói, cứ như vậy làm thành khối lớn, cũng đã thành xương sườn. Chủ yếu nhất là cái này đầu heo rừng thịt, làm thành món ăn nói mùi vị vô cùng hương. Hòa bình thường ra nuôi heo là hoàn toàn bất đồng hai cái mùi vị. Hệ u gà ảo tỉ, cái này đầu dã chư thật sự là quá lớn chúng ta năm người, ăn nhiều thế này thiền còn lại lấy nửa phiến không thể không nói. Cái này đầu dã chư thật sự chính là lớn vô cùng đâu Mỹ Sổ Tịt ở đem thịt heo rừng thả bên cạnh dòng suối nhỏ bên về sau liền đối với bên cạnh u sô u gà ảo vừa cười vừa nói. U sô u gà ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, ta cũng phát hiện cái này đầu heo rừng đầu là lớn vô cùng, chúng ta ăn xong mấy lần, đều còn không có đem ăn xong quan trọng nhất là thịt của hắn làm thành đồ ăn, mùi vị vô cùng hương đâu, cùng bình thường thịt là hoàn toàn khác biệt lưỡng chủng Mỹ Sổ Tịt đang nghe ủ sổ dữ gà áo lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền đem dã chư bên trên sợi dây cho rạch ra, sau đó mà bắt đầu thanh. Tẩy nó bên trong thổ cùng huyết kế lúc này đây nhất định phải đem rửa sạch, khối này thịt ở chúng ta nơi đây thả thời gian quá dài, chúng ta cũng không có cái gì gửi phương thức, cho nên mặt trên đều bị bụi sắc bày khắp rất rõ ràng Mỹ Sổ Tịt nói những lời này hoàn toàn khoa trương một chút. Người tiểu tử này, lời nói này cũng quá khoa trương đi, mặt trên cũng chỉ là có một chút như vậy bụi, lại bị ngươi nói nhiều như vậy vậy ngươi cũng nhanh chút thanh tẩy a, thanh tẩy xong sau. Ta mà bắt đầu làm cơm một số dữ gà ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ Sổ Tịt đang nghe ủ số dữ gà ảo lời nói về sau liền gật đầu. Sau đó mặt nở nụ cười bắt đầu thành tẩy cái kia nửa phiến thịt heo rừng. Qua 4 ngũ phút, Mỹ Sổ Tịt cuối cùng là đem cái kia nửa phiến thịt heo rừng cho dọn dẹp xong. Phía trên huyết kế cùng bụi toàn bộ bị Mỹ Sổ Tịt dùng nước trôi đi. Ở Mỹ Sổ Tịt dọn dẹp xong cái kia nửa phiến thịt heo rừng sau đó. Liền đem cái kia nửa phiến thịt heo rừng đưa cho Usuzu gà ảo. Usuzu gà ảo nhận lấy Mỹ Sổ Tịt thịt heo rừng về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Theo phía sau nói ra, được rồi Mỹ Sổ Tịt, cảm ơn ngươi giúp ta thanh lý thịt heo rừng. Kế tiếp để ta một người để làm thì tốt rồi. Ngươi mau đi qua cùng bọn họ tán gẫu một chút ta. Mỹ Sổ Tịt đang nghe Usuzu gà ảo lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền vỗ tay một cái. Về tới cả sĩ bọn họ bên kia ngồi xuống. Usuzu gà khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt, đi tới ngồi xuống tới sau khi nghỉ ngơi, liền đem cái kia nửa phiến thịt heo rừng đặt ở mới vừa chính mình dọn dẹp xong cái kia một tảng lớn phía trên tảng đá. Được rồi, hiện tại ta cũng muốn bắt đầu suy nghĩ một chút, cần ngươi làm như thế nào một chút đồ ăn ngon. Usuzu gà tại nơi nửa phiến thịt heo rừng đặt ở phía trên tảng đá sau đó, cứ nhìn nó lẩm bẩm lầu bầu nói rằng,